Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 77, hướng đi. Cổ hà cũng biết Thanh Lân tốc độ tu luyện tại sao đột nhiên lần chậm. Ở nàng đột phá đến đấu linh lúc, một con kia khổ rồi xà hình ma thú, cuối cùng từ cấp 5 rớt xuống, đến cấp 4 đỉnh cao, tới đấu linh. Thanh Lân từ xà hình ma thú trên người hấp thu có thể lượng biến đến giảm mạnh. Hơn nữa nàng vẻn vẹn tu luyện huyền giai cấp cao công pháp, tự nhiên dẫn đến nàng tu vi nâng lên hoãn mạn liễu rất nhiều. Ngươi mấy tháng này đem tự thân tu vi xem như là triệt để vững chắc, cũng không tiếp tục sợ thực lực nắm giữ khó khăn. Hơn nữa đến đấu linh cấp bậc, Bích xà tam hoa đồng đồng lực cũng khẳng định mạnh không ít. Ta dẫn ngươi đi thu phục mấy con cấp 4 xà loài ma thú, cho ngươi tu vi lại thêm nhanh một chút. Nghe được Thanh Lân, cổ hà nói rằng, đa tạ đại nhân. Cho tới bây giờ, Thanh Lân cũng không chán ghét bản thân nàng con mắt năng lực, cho nên đối với loại này năng lượng cũng sẽ không cần. Được, này Thanh Lân liền cũng đi theo ra. Thải y, ngươi sao? Xác định Thanh Lân hướng đi của cổ hà lại quay đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ tòa nữ vương. Hỏi, ta sẽ không đi tới. Nhân loại nơi nào nhiều lắm. Hơn nữa từng cùng ta giao thiệp với lão gia hỏa chúng cũng nhiều. Ta cũng không muốn cùng bọn họ chạm mặt. Mỹ Đỗ tòa nữ vương trực tiếp từ chối. Tuy rằng nàng bây giờ là hình người, nhưng cùng nhân loại trước sau có ngăn cách, xà nhân tộc cùng nhân loại quanh năm cừu hận, càng là trong thời gian ngắn khó có thể tiêu trừ. Cổ hà gật gù, tỏ ra là đã hiểu, trực tiếp bỏ qua trơ mắt nhìn Lục Man cùng Bạch Nha. Hiện tại thả bọn họ hai cái đi ra ngoài, chung quy không yên lòng. Hiện tại thiên xà phủ người phòng trừng đã đến Gia Mã Đế Quốc, chính là không biết có hay không đụng tới Dược Trần Tiêu Viêm bọn họ. Đang nhìn đến Tử Nghiên biến thành màu tím kén lớn, không khỏi vỗ vỗ trán của chính mình, suýt chút nữa đưa nàng quên mất. Bây giờ cách nàng ngủ say cũng đến một năm, cũng nhanh tỉnh rồi. Thân hình hơi động, xuất hiện tại Tử Nghiên biến thành kén lớn phụ cận. Mặc dù đang cảm nhận của hắn bên trong, kén bên trong Tử Nghiên bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan kén lớn xuất quan, nhưng thời gian này thật khó để xác định. Dù sao nàng là có viễn cổ huyết thống, bình thường phán đoán sẽ có rất lớn sai lầm, mà hắn đến nay cũng chưa từng thấy mấy cái viễn cổ huyết thống bế quan đột phá đích tình huống. Tư liệu sống quá ít, khó có thể suy đoán. Có điều cũng không phải không có cách nào đem cái này thời gian sớm lên cấp, nói cho cùng cần phải lượng lớn năng lượng, đặc biệt loại này viễn cổ huyết thống lên cấp cần thiết năng lượng, càng là bình thường cấp 5 ma thú đột phá ma thú cấp 6 mấy lần. Vì lẽ đó cổ hà ở cái kia màu tím kén lớn bên lấy ra mấy cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc bày đặt năng lượng cực kỳ nồng nặc dược liệu. Cổ hà lấy ra những dược liệu này, tay phải một điểm, ngọn lửa màu xanh đem những này lơ lửng dược liệu gói hàng. Lập tức dược liệu dồn dập nổ tung, một luồng nồng nặc năng lượng ở màu tím kén lớn phụ cận xuất hiện, đem gói hàng đang nồng nặc năng lượng bên trong. Những dược liệu này chỉ là đơn giản thả ra trong đó ẩn chứa năng lượng, nếu là nhân loại muốn hấp thu, e sợ không thiếu được một phen vị đắng, hoặc là có đặc thù thiên tài địa bảo, tỉ như dị hỏa cái gì. Không phải vậy, muốn trực tiếp hấp thu vô cùng khó khăn, nhưng đối với ma thú, đặc biệt Tử Nghiên ngày như vầy thịt tươi thể hết sức mạnh mẽ thái cổ hư long mà nói, điểm ấy năng lượng cuồng bạo quả thực là chút lòng thành. Ngoại trừ giúp nàng cấp tốc tích lũy lên cấp cần thiết năng lượng ở ngoài, cũng sẽ không mang đến quấy nhiễu gì. Quả nhiên, quay chung quanh ở màu tím kén lớn ở ngoài nồng nặc cuồng bạo năng lượng, cấp tốc bị được hấp thu. nếu không cách nào tính toán tự nhiên phá kén mà ra thời gian, vậy thì đem tận lực rút ngắn, theo vỡ ra được dược liệu biến thành năng lượng cuồng bạo bị được màu tím kén lớn hấp thu, nồng nặc kia năng lượng bắt đầu chậm rãi hạ thấp, Cổ Hà ở nồng độ năng lượng đem tới trình độ nhất định. Tiếp tục lấy ra hộp ngọc, bào chế y theo chỉ dẫn đem dược liệu hóa thành nồng nặc năng lượng cung Tử Nghiên hấp thu. Như vậy quá ba, Tử Nghiên biến thành quang kén đột nhiên bắt đầu bùng nổ ra óng ánh tử quang. Cổ Hà khóe miệng rốt cục lộ ra một nụ cười. Loại hiện tượng này chỉ có một khả năng, đó chính là Tử Nghiên lên cấp cần thiết năng lượng đã hấp thu xong tất. Hiện tại muốn phá kén mà ra, chân chính lên cấp đấu hoàng rồi. Bất quá nghĩ đến Tử Nghiên lên cấp thành công quang cảnh, Cổ Hà vẫn cảm thấy không đợi ở đây tốt hơn. Tiên Nhi, ngươi xem điểm Tử Nghiên, chờ nàng lên cấp thành công, hỏi một chút nàng có đi hay không đế đô. Cổ Hà quay đầu đối với một bên tò mò nhìn hắn thao tác. Tiểu Y Tiên nói rằng, tốt, sư phụ. Tiểu Y Tiên gật gù, nghi ngờ nói, ngươi không giống nhau, không chờ Tử Nghiên đi ra không? Ta mang theo Thanh Lân đi trước ma thú sơn mạch lượn một vòng, bắt chút xà loài ma thú cung nàng rèn luyện bích xà tam hoa đồng. Vừa vặn có thể chờ Tử Nghiên đáp án đi ra trực tiếp quyết định mấy người đi đế đô. Cổ Hà đương nhiên sẽ không nói Tử Nghiên lên cấp thành công có một đoạn thời gian là không có mặc quần áo. Đợi ở chỗ này cũng rất lúng túng, chỉ là lấy mặt khác lý do qua lại đáp. Không phải vậy rất khó giải thích hắn làm sao sớm biết Tử Nghiên sẽ như vậy. Ở Tiểu Y Tiên gật đầu bên trong, Cổ Hà mang theo Thanh Lân ra tiểu sơn cốc, có cường đại linh hồn chi lực siêu tầm, lại có thêm xuyên qua không gian chạy đi. Không quá nửa giờ, 7 con 3, 4 trượng lớn nhỏ ma thú cấp 4 liền bị Thanh Lân khống chế được. Đang khống chế con thứ 7 cấp 4 tột cùng ma thú chỉ là. Cổ Hà chú ý tới Thanh Lân chân mày hơi nhíu lại. Ân nần hỏi han. Làm sao vậy Thanh Lân? Đại nhân, không có chuyện gì, chỉ là con mắt có chút căng đau. Thanh Lân dụi dụi con mắt, làm bộ không thèm để ý nói. Xem ra sắp tới cực hạn, lại sự khống chế đi. Đối với ngươi con mắt gánh nặng quá lớn, nói không chắc sẽ bị thương. Cổ Hà nhìn Thanh Lân mô dạng, trầm ngâm một hồi, nói rằng, đại nhân, không quan trọng lắm. Nhiều làm một điểm, sau đó cũng không cần phiền phức đại nhân. Thanh Lân thấp giọng nói, cảm giác mình rất vô dụng. Đến nay mới thôi không chỉ có không đến giúp đại nhân cái gì, trái lại vẫn cần đại nhân trợ giúp. Thanh Lân, loại này căng đau cảm giác là của ngươi con mắt tự cấp đầu óc của ngươi gửi thư báo. Nói đã sắp muốn thừa nhận không thể, vì lẽ đó không muốn miễn cưỡng chính mình a. Cổ Hà sờ sờ Thanh Lân đầu, nói rằng, cuối cùng, Cổ Hà trực tiếp mang theo Thanh Lân trở về. Mà lúc này, Tử Nghiên đã phá kén mà ra. Chỉ là đột phá đến đấu hoàng cũng không thấy rõ nàng cao hứng biết bao nhiêu. Trái lại mang trên mặt căm giận, Cổ Hà phỏng chừng 8 phần 10 là bởi vì mới vừa đột phá lúc tạm thời nắm giữ người trưởng thành. Vóc người, sau khi lại khôi phục Lori thân, làm cho nàng nơi này lập chí muốn lớn lên người khá là phiền muộn. Loại này nhìn thấy hy vọng xuất hiện tại trước mắt, có mắt trợn trợn nhìn nó trốn cảm giác, quả thực so với vừa bắt đầu không biết còn khó chịu hơn. Nhưng Cổ Hà vẫn là giả vờ không biết tiêu sái đến Tử Nghiên bên người. Nói, ai chọc chúng tiểu Tử Nghiên tức rồi. Đến. Nói cho ta biết, ta giúp ngươi trùy hắn hả giận. Cổ Hà, ngươi bây giờ có thể hay không giúp ta luyện chế hóa hình đan? Tử Nghiên ngẩng đầu lên, một mặt chờ mong nhìn hắn. Hỏi, hóa hình đan có điều thất phẩm cấp cao, cũng không phải khó luyện chế. Chỉ cần có hóa hình thảo, ta có thể giúp ngươi luyện chế ra đến. Có điều, ngươi thật sự không chuẩn bị dựa vào chính mình. chờ ngươi đến đấu tông, phòng trừng liền có thể trực tiếp khôi phục bình thường vóc người rồi. Cổ Hà vuốt cằm, suy nghĩ một chút, nói rằng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.